Áp bá, chương 225, có thể là sai rồi sao? Góc truyện audio.com. Trưởng thứ nhất và trưởng thứ hai của người áo trắng hoàn toàn không giống nhau. Trưởng thứ nhất phớt qua như gió lay cành liễu, thoạt nhìn chậm chạp không có gì nguy hiểm, nhưng thật ra bên trong ngầm chứa sát cơ, sử dụng ám kình âm nhu, chỉ cần chạm vào sẽ bị luồng ám kình kia tắt nghẽn khí huyết. Mà trưởng thứ hai thì lại vô cùng mãnh liệt, một trưởng của người áo trắng vỗ xuống như sấm chớp đánh xuống mặt đất, trưởng phong gào thét giống như núi đổ biển động vỗ về phía Cường Từ. Ánh mắt Cường Từ lay động, trong nháy mắt thi triển ra tốc độ cực hạn. Hắn như một ánh sao rơi, liên tục biến đổi mấy phương hướng. Nhưng hắn nhanh, người áo trắng cũng nhanh, một trưởng kia nội lực dồn dập đẩy tới không dứt, chỉ cần gã không dừng lại, trưởng phong một trưởng này không cách gì kết thúc. Cường Từ né tránh mấy phương hướng, chỉ có điều người áo trắng ngược lại càng lúc càng áp sát. Cường Từ từ khi bắt đầu tu luyện võ thuật đến nay, kể riêng về mặt tốc độ gần như trước nay chưa hề gặp qua đối thủ. Tốc độ vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Lần đó cùng ba tên cao thủ cấp bậc kim bảng Nhật Bản quyết chiến, cũng không có người nào có thể theo kịp tốc độ cực hạn của hắn. Nhưng lần này, có vẻ tình hình đã hoàn toàn rời khỏi tầm khống chế rồi. Người áo trắng chỉ điểm một cái, chân không chạm đất, thân thể thoạt nhìn bay bổng phiêu hốt nhưng tốc độ cực kỳ nhanh. Cường Từ mấy lần đổi hướng đều không thể bỏ rơi gã, ngược lại bị gã đuổi càng ngày càng sát. Nhìn dáng người thon gầy của người áo trắng cũng không cao lớn, ai ngờ được nội kình đợt trước nối tiếp đợt sau không dứt, trường phong kia bổ trời phủ đất bao phủ tới. Cách nhau chỉ còn một khoảng ngắn, nhưng Cường Từ đã cảm giác được luồng trường phong kia sắc bén kinh khiếp. Trong đầu nhanh chóng so sánh thoáng chốc, Cường Từ nghiến răng bước chân dừng lại, không lùi mà tiến tới. Vừa xoay cổ tay, chạm lô kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên phát ra tiếng long ngâm. Kiếm quang lóe ra một hồi quang mang màu trắng xanh chói mắt, thì ra kiếm ảnh sản sinh lúc kiếm vung lên lớn hơn gấp đôi so với bình thường. Kiếm ảnh kia tuy rằng hư ảo, nhưng thời khắc này không ngờ cũng tản mát ra ánh kim loại sáng bóng. Lưỡi kiếm màu lam nhàn nhạt vô cùng sắc bén. Nếu một trường kia của người áo trắng là khuấy nước đục sóng, một kiếm này của Cường Từ chính là một chiếc đuôi của con thuyền nhẹ phất phơ đón gió ngược phá sóng tiến lên. Chỉ là con thuyền nhẹ không có sát ý, kiếm này ngược lại là có. Người áo trắng ánh mắt sáng ngời, khóe miệng cong lên một nét cười vui vẻ. Gã tuy rằng ra tay không lưu tình, nhưng biểu lộ trên mặt lại tựa hồ như rất là khen ngợi Cường Từ. Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Cường Từ cảm nhận được áp lực càng lúc càng lớn. Trưởng phong kia giống như không gì không phá được, cho dù cơ bắp Cường Từ cứng cáp hơn nữa cũng cảm thấy toàn thân đau nhức không chịu nổi. Phần thân trên không mặc gì của hắn, bị trưởng phong kia thổi tới giống như bị vô số dao kiếm sắc bén từng nhát cắt phá trên da thịt, đã lộ ra từng đường tơ máu dày đặc. Cường Từ cắn răng không có lui về phía sau, tích tụ hết tất cả nội kình toàn cơ thế trên thân kiếm. Chạm lô kiếm như cảm nhận được quyết tâm của chủ nhân, trong tiếng kiếm ngâm to rõ, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng người áo trắng. Góc truyện audio.com. Vài thập niên trước có một vị nguyên soái từng nói qua một câu thế này, đã khích lệ được 10 vạn tướng sĩ dưới quyền anh dũng tiến về phía trước, đặt mình vào chỗ chết mà tìm đường sống. Câu nói này là, bị ép đến đường cùng kẻ dũng mới là người chiến thắng. Chỉ là tình hình bây giờ đối với Cường Từ ngược lại không dễ lạc quan. Hắn mặc dù có dũng khí không chút lo sợ nào, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai người quả thật tạm thời vẫn khó thể nào bù đắp được. Mặc dù hắn không sợ chết không có nghĩa là có thể thắng lợi. Nhưng, nếu như hắn không một kiếm liều mạng, chỉ sợ cái chết sẽ đến càng nhanh hơn. Cường Từ ép cơ thể uốn éo hết mức trong trường phong, nhưng khoảng cách giữa hai người gần sát nhau dùng tốc độ cao trong thời gian quá ngắn tiếp cận nhau, hắn chỉ kịp lắc mình một cái, đã bị một luồng nội lực hùng hậu đánh vào vai trái. Hai tiếng xương gãy giòn vang, Cường Từ cảm thấy cánh tay mình đã rớt ra rồi. Hắn nghiến răng đâm kiếm về phía trước. Người áo trắng cũng không dám cứng rắn đón lấy mũi kiếm sắc bén của chạm lô kiếm, chỉ có thể nghiêng người né sang. Trường phong chợt lệch đi, áp lực của Cường Từ chợt giảm. Chạm lô kiếm trong tay hắn lật ngược lại, trong nháy mắt thân hình giao nhau của hai người, hắn xoay người một kiếm đâm vào phía sau lưng của người áo trắng. Người áo trắng giống như có thể nhìn thấy chiêu thức của hắn, điểm dưới chân một cái nhanh chóng tránh đi. Sau khi thân hình gã rơi xuống đất, biểu hiện ra vẻ khen ngợi không chút ác cảm nào với Cường Từ, vỗ tay nói. Người trẻ tuổi quả nhiên có quyết đoán, rất tốt, trong tay của anh chính là thần kiếm mở đường phải không? Cường Từ há miệng thở dốc nhẹ gật đầu, xương cốt toàn thân khó chịu giống như muốn vỡ nát ra. Thân thể giống như mất hết sức lực, tay phải nắm kiếm cũng không còn sức vung lên. Một chưởng vừa mới rồi của người áo trắng quá bá đạo, thật giống như trời long đất lở. Thực lực mục dã lăng phong cực kỳ mạnh, Cường Từ lần này coi như đã nhận biết rõ ràng.